Chương 212, canh thứ nhất cầu đặt. Thuyền trưởng cẩn thận. Chứng kiến to lớn gẹt cổ mọ gì ạ, phẫn nộ hướng phía nạ ạ kỳ vọt tới, đang cùng những cái này bọn cương thi đấu Robin lập tức kinh hô. Nàng quan tâm nhất chính là nạ ạ kỳ an toàn. Nạ mì cùng cọp tờ đã ở vẻ mặt lo lắng nhìn nạ ạ kỳ. Hai người bọn họ tuy là một điểm vội vàng đều không thể giúp, nhưng là khổng nhờ ật hy vọng thấy chính là nạ ạ kỳ chịu đến bất kỳ uy hiếp gì. Mọ gì ạ? Ngươi biết ngươi cả đời này khuyết điểm lớn nhất là cái gì không? Nạ ạ kỳ chậm rãi làm ra một cái rút đao đích thủ thế, lạnh lùng nhìn trước mặt mỏ gì ạ nói rằng. Ta là một cái vô địch người, ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ khuyết điểm. Lúc này mỏ gì ạ đã ăn hết tất cả mọi người bóng dáng, với hắn mà nói không có bất kỳ người nào là đối thủ của mình. Côn vọng tự đại ánh trăng, mỏ gì ạ căn bản cũng không có đem nạ ạ kỳ lời nói để ở trong lòng. Hắn lúc này chính là cường đại nhất. Phải ta đây liền tới nói cho ngươi biết. Ngươi chân chính khuyết điểm đến cùng là cái gì không? Nạ ạ kỳ cười lạnh một tiếng, bên hông sạn đặc tệ cũng trong nháy mắt rút ra. Một đạo hàn mang hiện lên. Mọ gì ạ trong nháy mắt cảm giác được chính mình 12 cái bụng, dường như bị người đâm thủng một dạng. Khi hắn xuống chút nữa nhìn lại thời điểm, phát hiện bụng của mình cùng mới vừa ma nhân ổ giống nhau, đã hoàn toàn xì hơi. Tất cả bóng dáng toàn bộ đều ở theo gẹt cổ mọ gì ạ cái bụng, bắt đầu điên cuồng chạy tứ tán bốn phía. Thậm chí liên nguyệt quang mọ gì ạ chính mình. Bên trong đôi mắt đều tràn đầy kinh hoàng. Làm sao có thể ta đã tăng cường phòng ngự của ta? Hắn mãnh liệt lắc đầu, thậm chí không dám nhận chịu trước mặt sự thực. Đứng ở một bên tờ dân ạ, dường như cũng đã dự cảm được gẹt cổ mỏ gì ạ thất bại. Trong tròng mắt của nàng mặt, lần đầu toát ra thất kinh biểu tình. Mỏ gì ạ? Tờ dân ạ lớn tiếng kêu một câu, phập phình ở giữa không trung, chuẩn bị đi cứu mỏ gì ạ? Nạ ạ kỷ thu hồi chính mình sạn đài cải tệ, biểu tình cực kỳ bình tĩnh nhìn trước mặt gẹt cổ mỏ gì ạ. Lúc này gẹt cổ mỏ gì ạ hoàn toàn ngã vào phế tích ở giữa, đầy mặt tiên huyết, có chút chật vật. Tờ giỡn ạ rất nhanh thì bay đến gẹt cổ mỏ gì ạ bên cạnh, nhãn thần vô cùng khẩn trương nhìn hắn. Tỉnh lại một điểm, ngươi không sao chứ? Tờ giỡn ạ nhìn có chút dường như đã bất tỉnh đi gẹt cổ mỏ gì ạ hỏi. Mà ngay tại lúc này, nạ ạ kỳ đã chậm rãi đã đi tới. Sau lưng nạ mỉ cùng cọp tờ hai người đã sớm đã trợn mắt hốt mồm. Bọn họ không ngờ tới, thuyền của mình trưởng vậy mà lại lợi hại như vậy. Một cái thực lực mạnh mẽ vương hạ thất võ hải, dĩ nhiên tại nạ ạ kỷ trước mặt đi bất quá ba chiêu. Nếu không phải là phía trước nạ ạ kỷ có ý định xả nước lời nói, có thể gẹt cổ mỏ gì ạ trực tiếp một đao cũng sẽ bị đánh chết. Thực lực và thực lực sự chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu cự đại, vào thời khắc này biểu hiện khảm hồng ly tới tận cùng. Tờ dẫn ạ lúc đầu cho rằng, cha của mình gẹt cổ mỏ gì ạ sẽ vô cùng mạnh mẽ, thật không nghĩ đến vậy mà lại là trước mặt tên lưu manh này thắng thắng lợi. Tờ dẫn ạ, ta không sao. Ngươi chạy mau. Gẹt cổ mỏ gì ạ chậm rãi mở con mắt, trên trán của nàng toàn bộ đều là tiên huyết. Hắn không nhờ ật hy vọng thấy, chính là tờ dân ạ rơi vào nạ ạ kỳ ma chảo. Tại sao có thể như vậy chứ? Ta tuyệt đối không thể ly khai. Nghe được gẹt cổ mỏ gì ạ lời nói sau đó, tờ dân ạ bỗng nhiên lắc đầu. Nàng làm sao có thể nguyện ý tại dạng này một cái thời khắc, đi ly khai cha của mình. Hãy nghe ta nói, người này thực lực quá mạnh mẽ. Coi như ngươi lưu lại cũng căn bản không có bất kỳ tác dụng. Còn không bằng hiện tại chạy trốn. Gẹt cổ mỏ gì ạ nhìn nạ ạ kỳ càng ngày càng gần thân ảnh, trong lòng vô cùng khẩn trương. Hắn thật không có nghĩ đến, chính mình rốt cuộc lại một lần thất bại thảm hại. Gẹt cổ mỏ gì ạ nhắm lại con mắt, hắn trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Có thể chính mình cả đời này cũng không thể lại trở thành một tân thế giới đại hải tặc. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình vô cùng khôi hài. Liên như vậy một cái Đông Hải đều ngây người không đi xuống, thậm chí đều muốn đi khiêu chiến tứ hoàng một trong cải đủ. Bất quá nếu là cho hắn biết, cải đu bị nạ ạ kỳ đánh thành đầu heo lời nói, không biết sẽ là làm thế nào cảm tưởng. Vừa lúc đó, nạ ạ kỳ đã tới gẹt cổ mò di ạ trước mặt. Tờ dẫn ạ cảm thấy phía sau mình cố lực lượng khủng bố kia sau đó, lập tức quay đầu, dùng một loại ngăn địch tư thế, phi thường hung ác nhìn trước mặt nạ ạ kỳ. Làm sao ngươi cũng phải cùng ta là địch sao? Nạ ạ kỳ sửng sốt, nhìn trước mặt tờ dẫn ạ hỏi. Hắn những lời này dường như mang theo vô tận bi thương. Hiền lành tờ giờ nạ cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua như thế bi thương giọng nói, trong lòng trong nháy mắt sửng sốt. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình đối xử như thế một người khác rất quá đáng. Nhưng là tờ giờ nạ chính mình không biết nên làm thế nào cho phải. Một bên là nuôi nâng chính mình trưởng thành phụ thân. Một bên khác, là một cái đối với mình có tình cảm phức tạp nam nhân. Tờ giờ nạ không biết nên từ đâu tuyển trạch. Mà ngay tại lúc này, nạ ạ kỳ thân hình thuấn gian di động. Tờ giờ nạ con cảm giác mình. Bên cạnh dường như có một cỗ từng cơn gió nhẹ thổi qua. Làm nàng lại nâng lên con mắt thời điểm, phát hiện trước mặt nạ ạ kỷ cũng sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Sau khi thấy một màn này, Tờ Giận Nạ trong lòng cực kỳ khẩn trương. Nàng vội vàng quay đầu, lại phát hiện Nạ Ạ Kỳ đang đứng ở gẹt cổ mỏ gì à mặt khác một bên. Dừng tay, không nên thương tổn hắn. Tờ Giận Nạ hiện tại cái gì đều chẳng ngó ngàng gì tới, quỳ trên mặt đất lớn tiếng kêu gào. Chỉ cần có thể để gẹt cổ mỏ gì à sống, Tờ Giận Nạ quyết định trả giá bất cứ giá nào cũng sẽ không tiếc. Đứng ở phía sau Nạ Mì cùng Robin hai người liếc nhìn nhau. 337 các nàng không khỏi bội phục, thuyền trưởng thủ đoạn thật sự là thật cao minh. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay thu hoạch một cái khác mỹ nữ. Xem ra sau này Minh Vương mặt trên lại sẽ nhiều hơn một người bạn. Tờ Giận Nạ, nhanh lên đứng lên. Ta cho dù chết, cũng không muốn nhìn ngươi bên trên tên ma quỷ này thuyền. Mọ gì ạ đã hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực, hắn hung tợn nhìn trước mặt Nạ Ạ Kỳ, phi thường không cam lòng nói rằng. Nếu không phải là bởi vì lực lượng của chính mình không đủ, cũng không thể có thể để cho mình nữ nhi Tờ Giận Nạ đối mặt như vậy khốn cảnh. Đã từng ta nói qua với ngươi, miễn là ngươi theo ta, như vậy cha của ngươi ta sẽ lưu lại tính mạng của hắn. Nạ Ạ Kỳ chậm rãi đem chính mình sạn đài cải tệ, đặt ở ghét cổ mò gì ạ nơi cổ. Ghét cổ mò gì ạ chỉ cảm thấy một cố lạnh lẽo hơi lạnh thấu xương, từ nơi này bả đao mặt trên chuyển tới. Một mạch đến cái này phút chốc, hắn mới có rốt cuộc rõ ràng Bạch Lâm Kiên Quyết rốt cuộc là một người như thế nào. Sắc thực nói, người này cũng không thể coi là người. Nhất định chính là một cái từ địa ngục trở về ma quỷ giống nhau. Bất luận cái gì không phải phục tùng người của hắn, liền chỉ có một con đường chết. Mò gì ạ vốn còn muốn nói gì nhiều, nhưng khi nhìn đến rồi Nạ Ạ Kỳ biểu tình, cùng đao trong tay hắn sau đó, cũng nữa một câu nói cũng không nói được. Đây là một loại từ trong tâm lý phát ra sợ hãi.